Chương 201, tràn ngập mùi máu tươi rừng rậm. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tở cái này ba cái, rốt cuộc là ai lạc đường nghe xong ba người bọn họ thương thảo về sau, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Phó bản nhiệm vụ còn không có tuyên bố, bọn hắn liền biết tiếp xuống nội dung nhiệm vụ. Cái này mẹ nó không phải bật hặc đi bất quá trái lại tưởng tượng, bọn hắn bật hặc, đó cùng bọn hắn thân ở cùng một tiểu đội. Chẳng phải là mình cũng đi theo được nhờ rồi bành ngay tại lạc đường trong lòng không hiểu kích động thời điểm, tại tử vong xâm lâm lối vào nơi cửa chính, một trận bỗng nhiên bay lên, thanh thế kinh người. Sau đó, ba tên đầu đội một diệp hộ chán nì dạ trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầm đầu chính là trong nguyên tắc vòng thứ hai trung nhẫn tuyển chọn quan giám khảo, mì tạ dạ xì ảng cô, mà đổi thành bên ngoài hai người cũng đều là một diệp trận doanh kịch bản nì dạ. Mị tạ giả xì ảng cổ híp mắt đảo qua đám người, nhếch miệng cười nói, các ngươi lập tức liền sẽ tự thể nghiệm đến nơi đây vì sao lại được xưng là tử vong xâm lâm. Nàng nói câu nói này thời điểm, vẫn như cũ híp mắt, nhưng nụ cười này thấy thế nào đều cảm giác không thấy thiện ý, ngược lại mang theo một tia thận người cảm giác. Cảm giác tựa như là ma quỷ mỉm cười, để cho người ta không rét mà run. Chỉ là phần lớn người cảm giác đầu tiên. Bất quá! Loại này quỷ dị bầu không khí rất nhanh liền bị một người mặc màu da cam bộ đồ thiếu niên cắt đứt. Thiếu niên kia kẻ tài cao gan cũng lớn lặp lại một chút mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ lý do thoái thác, bất quá hắn đang nói chuyện thời điểm nhăn nhó cái kia còn tính thon thả dáng người, để cái khác đứng tại phụ cận nhân vật trong kịch bản rất là im lặng. Thậm chí rất nhiều người đều cho hắn tiêu lên ngớ ngẩn ngu xuẩn loại hình quảng cáo. Bất quá ở đây tất cả người chơi đều không có khinh thị thiếu niên này. Bởi vì hắn chính là xuyên qua toàn bộ hổ cả nì dạ ạ nìm nhân vật chính, nam số 1, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tôi nhìn xem cái này hơi có quen thuộc chẳng cảnh, tất cả mọi người lựa chọn quan sát, có người chơi thậm chí đã bắt đầu rời bước chân, tận lực rời xa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Bọn hắn không phải sợ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, mà là sợ hai phía sau hắn cái kia mang theo nón lá mũ âm trầm nam nhân họ rổ xì mà cái kia lanh huyết, giết người như cỏ rác trùn phản diện. Nếu là ở sau đó tại tử vong xâm lâm bên trong bị đối phương để mắt tới, đây tuyệt đối là trực tiếp bị đưa ra ngoài hạ tràng, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Cho nên, có thể tận lực không làm cho họ Orochimaru chú ý, tự nhiên là tốt nhất. Còn tốt, Orochimaru tựa hồ cũng không có đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện người chơi sinh ra hứng thú. Hắn tại cùng mỉ tạ dạ xì ảng cổ mang theo thâm ý nói hai câu về sau, liền lại đứng ở một bên, đắm chìm xuống tới. Nhưng coi như thế, cũng vẫn không có người đi tới gần hắn, thậm chí liền nhìn cũng không dám đi xem. Gián, tại đắm chìm lúc, thường thường chính là đáng sợ nhất thời điểm, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết nó lúc nào sẽ đột nhiên bạo khởi, đưa ngươi rảo sát tại chỗ. Đón lấy, mì tạ dạ xì ảng cổ cho mỗi người phát một chương đồng ý sách. Tại cầm tới đồng ý sách trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm thanh lần nữa đúng hẹn mà tới. Trung nhẫn khảo hạch phó bản chính thức mở ra. Vòng thứ nhất tử vong xâm lâm tại tử vong xâm lâm bên trong đầu tiên đạt tới bình quân 10 điểm tích lũy người chơi tiểu đội, lại đạt được thiên chi quyển trục cùng địa chi quyển trục, liền có thể tiến vào trong rừng rậm chỗ tháp cao. Ở nơi đó tiến hành vòng thứ hai trung nhận khảo hạch người chơi ban đầu điểm tích lũy vì 1, mỗi đánh giết một gã người chơi có thể đạt được đối phương toàn bộ điểm tích lũy, tử vong người theo bình. Thường tử vong tính toán, cũng đưa ra kịch bản phó bản. Nghe xong hệ thống âm thanh về sau, Hạo Thiên tại đồng ý sách bên trên tùy tiện ký lên một cái tên, sau đó giao cho mỉ tạ giả xỉ ảng cổ. Chờ tất cả mọi người đệ trình xong, tất cả tiểu đội lại đi một kiện treo đầy vải mảnh lâm thời trong nhà gỗ lập tức cầm một quyển quyển trục. Hạo Thiên tiểu đội lấy được là địa chi quyển trục, dựa theo thương thảo về sau quyết định, cuốn này trục từ Dạ Vũ đảm bảo. Bởi vì cái này quyển trục là đặc thù đạo cụ, không thể thả tiến trong ba lô. Chỉ có thể tùy thân mang theo, Hạo Thiên chủ công thể thuật, khó tránh khỏi sẽ có một chút biên độ tương đối lớn tứ chi động tác, đến lúc đó quyển trục rớt xuống sẽ không tốt. Mà Dạ Vũ là điều khiển hạt cát, cơ hồ không có lớn động tác, tối đa cũng chính là phất tay kết tấn thôi. Mà lại hắn cắt sỏi có thể công có thể thủ, nếu là người khác phát hiện là hắn cất giấu quyển trục, cũng có thể lợi dụng cắt sỏi tiến hành phòng ngự, tận lực ngăn chặn đối thủ, chờ đợi cứu viện. Mấy phút đồng hồ sau, phu cận lại đống nhiên xuất hiện mấy chục tên một diệp thôn kịch bản lý ra, bọn hắn phân biệt đi đến một tiểu đội trước mặt nói vài câu, sau đó những cái kia tiểu đội người liền nhao nhao đi theo những cái kia đột nhiên xuất hiện một diệp nỉ dạ rời đi bên này. Đây là muốn tiến về riêng phần mình vào sân lối vào. Hạo Thiên bọn hắn cũng không có ngoại lệ, một gã gợi cảm xinh đẹp, mặc hở hang nữ nỉ dạ bỗng nhiên lấp lóe đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, chư vị, mời đi theo ta số 22 môn, tốt 2 môn A. Hạo Thiên nhìn xem trước mặt khóa chặt cửa sắt lớn, bất đắc dĩ lắc đầu. Chư vị, còn có 3 phút đồng hồ thời gian, các ngươi có thể làm chút chuẩn bị. Nữ nỉ dạ nhìn thoáng qua trên cổ tay ngân biểu, lệ cũ cho tuyển chọn người nhắc nhở một phen. Tử vong xâm lâm nội bộ có không ít rắn độc trùng, chúng ta tại tiến lên quá trình bên trong phải cẩn thận một chút, đồng thời có chút nhân vật trong kịch bản sẽ có phi thường lợi hại cảm giác bí thuật, cũng muốn chú ý. Đương nhiên, những cái kia người chơi cũng thế, cái khác liền theo trước kia an bài tốt đi làm là được rồi. Diệp Ẩn cuối cùng dặn dò một tiếng, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía trước kia bị lưới điện cao thế cô lập ra rừng già rậm rạp, ánh mắt lấp lóe. Tử vong xâm lâm tọa lạc tại một diệp xung quanh địa khu, danh phủ kỳ thực, cả tòa rừng rậm u ám tĩnh lặng, lại tràn đầy nồng đậm âm trầm tử khí. Trong đó khắp nơi đều là sinh vật đáng sợ, có hút máu người địa, to hơn một người độc con giết, ăn người cự hình nhện vân vân. Nguy cơ, ở khắp mọi nơi tử vong, như bóng với hình nếu là người bình thường ở bên trong, tuyệt đối sống không quá một giờ. 3 phút đồng hồ thời gian, thoáng một cái đã qua. Cắt thẻ xích sắt trượt xuống, đại môn từ từ mở ra, tên kia nữ nỉ dạ đứng ở một bên, một tay cắm ở eo nhỏ, hô, trung nhận tuyển chọn khảo hạch chính thức bắt đầu đi. Hạo Thiên một bước rào bước tiến lên tử vong xâm lâm, gió nhẹ thổi qua, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi xông vào mũi. Khu rừng rậm này mỗi giờ mỗi khắc đều ở trên diễn giết chóc, liền liền trong đất bùn đều mang nồng đậm mùi máu tươi, mặc cho dầm mưa dai nắng. Đều không thể triệt để tán đi kia người phụ trách phòng thời gian bị máu tươi ngâm mùi. Chờ dạ vũ bọn người tất cả đều bước vào tử vong xâm lâm về sau, tên kia nữ nỉ dạ lại lần nữa đóng lại cửa sắt. Sau đó, kia nguyên bản lóe lục quang đèn báo hiệu lần nữa biến thành màu đỏ. Đủ để cho người trong nháy mắt mất mạng điện cao thế lưu lần nữa bị kết nối. Giờ phút này, bọn hắn đã không có đường rút lui, tiến vào phó bản sân bãi về sau, không cách nào chủ động rời khỏi. Tử vong tranh đấu, sẽ tại trong rừng rậm từng cái hiện ra. Một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập ra, bao phủ cái này toàn bộ rừng rậm. Trong rừng rậm giăng khắp nơi, đại thụ săn sát, cành khô đang nằm, còn có đầy đất cỏ dại tô điểm ở phía trên, tạo thành từng cái thiên nhiên ẩn nấp địa điểm. Có thể nói, nơi này mỗi một chỗ địa phương, cũng có thể ẩn tàng địch nhân. Mà lại, căn cứ Hạo Thiên đối trò chơi kịch bản chuyển hóa giải. Khu rừng rậm này đoán chừng muốn so trong nguyên tắc còn muốn lớn hơn không ít. Dù sao trong nguyên tắc chỉ có 39 tên trung nhẫn tuyển chọn người, mà lần này, thế nhưng là trọn vẹn nhiều 100 tên người chơi tuyển thủ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.